Thiên cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Lúc này, Lục Long đi tới bên cạnh Diệp Phong, cười nói, bây giờ đã thấy được sự lợi hại của lôi thần chi truy chưa, còn có đại lôi đình thuật nữa, vô cùng cường hãn. Có phải nên cảm ơn ta đã dẫn ngươi đến di tích của lôi đình nhất tộc thời cổ đại không? Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, liền mỉm cười, nói, quả thật lợi hại, sức mạnh sấm sét không hổ là sức mạnh cuồng bạo nhất giữa trời đất. Lục Long không nhịn được nói, vậy có phải nên cho ta chút phần thưởng không? Nhẫn chữ vật trên người Võ Hướng Dương này đưa cho ta đi, hắc hắc. Tự mình có bản lĩnh thì tự đi mà cướp. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, không nhịn được liếc nó một cái, rồi trong nháy mắt đã đến trước mặt Võ Hướng Dương, cưỡng ép đoạt lấy nhẫn chữ vật trên người hắn. Suốt quá trình đó, Võ Hướng Dương ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ Diệp Phong trực tiếp đánh chết mình. Mặc dù Võ Hướng Dương biết thân phận của mình tôn quý, Diệp Phong có thể không dám giết hắn để tránh gây ra hậu quả lớn. Nhưng Võ Hướng Dương rất rõ ràng, những siêu cấp thiên tài như Diệp Phong đôi khi không hề có chút kiêng kỵ nào, nói không chừng nghĩ thông suốt một cái là giết hắn ngay. Tuy nhiên, điều khiến Võ Hướng Dương thở phào nhẹ nhõm là Diệp Phong không giết hắn tại chỗ, chỉ đoạt lấy nhẫn chữ vật trên người hắn, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía Võ Hướng Dương, nói, trong vòng 3 ngày, ta muốn ngươi gom đủ 30 triệu thần tinh. Đưa đến nơi ở của Thiên Đạo Tông phân môn chúng ta xem như bồi thường. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Võ Hướng Dương lập tức lộ ra vẻ kinh nộ, hắn không thể ngờ rằng Diệp Phong không giết hắn là để vơ vét thêm tài sản từ hắn. Võ Hướng Dương không nhịn được nói, 30 triệu thần tinh, đối với ta đó cũng là một khoản tiền lớn, trong vòng 3 ngày ta căn bản không thể gom đủ. Hơn nữa yêu cầu này của ngươi thật sự quá đáng. Quá đáng? Diệp Phong nghe Võ Hướng Dương nói vậy, liền cười lạnh nói, trước đó ngươi cưỡng ép muốn cướp đoạt tài nguyên trên người các đệ tử Thiên Đạo Tông của chúng ta, lẽ nào không phải là quá đáng? Ta chẳng qua chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Hơn nữa, 30 triệu thần tinh này lẽ nào không mua được một mạng của ngươi sao? Nếu ngươi không gom đủ, vậy thì ta sẽ không chút do dự mà chém đầu ngươi xuống. Ông, Diệp Phong nói xong, lập tức tỏa ra một luồng sát ý vô cùng lạnh lẽo. Cảm nhận được luồng sát ý thấu xương này, Võ Hướng Dương lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, rồi vội vàng hoảng hốt nói, được, ta đi gom 30 triệu thần tinh. Võ Hướng Dương nói xong, liền xám xịt rời khỏi hiện trường, trông vô cùng chật vật. Lúc này, Lục Long ở bên cạnh Diệp Phong không nhịn được hỏi tại sao không trực tiếp giết chết Võ Hướng Dương, Diệp Phong thì cười nói, dù có giết chết Võ Hướng Dương, ta thôn phệ huyết khí và công lực của hắn cũng không thể đột phá được bình cảnh cuối cùng của thiên mạch cảnh thập trọng thiên hiện tại. Cho nên, thà rằng tận dụng hết tác dụng của Võ Hướng Dương, để hắn đi gom 30 triệu thần tinh. Bởi vì đối với một đệ nhất thiên tài của Phỉ Thúy Cốc như Võ Hướng Dương, 30 triệu thần tinh tuy nhiều, nhưng hắn có lẽ có thể gom được. Ta muốn lợi dụng 30 triệu thần tinh này để xung kích bình cảnh cuối cùng, xem có thể triệt để từ thiên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn lột xác. Đột phá đến thần đồ cảnh hay không? Chỉ cần ta đột phá đến thần đồ cảnh, trong ngoại môn này, ta thật sự không còn gì phải kiêng kỵ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lục Long gật đầu, cười nói, ngươi cân nhắc rất chính xác, đây là một sự sắp xếp hợp lý. Đúng rồi, mau xem trong nhẫn chữ vật của Võ Hướng Dương có truyền thừa vô tận đao vực mà hắn vừa thi triển không? Truyền thừa đó cũng không tệ, nếu có thể, ta cũng muốn tu luyện một chút. Chủ yếu là bộ truyền thừa này quá oai phong, thi triển ra một cái là có thể ngưng tụ ra ngàn vạn đao quang xung quanh mình, quả thực giống như đao hoàng vậy. Vô cùng thích hợp với một tồn tại bá khí như ta sử dụng. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Lục Long lại là một con rồng sĩ diện như vậy, lại vì hiệu ứng oai phong mà đi tu luyện một loại truyền thừa nào đó. Tuy nhiên, lúc Diệp Phong đối chiến với Võ Hướng Dương, cũng có thể cảm nhận được vô tận đao vực mà Võ Hướng Dương thi triển quả thực là một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Nếu có thể tìm được, mình tu luyện một chút cũng rất tốt. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, bắt đầu tìm kiếm trong nhẫn chữ vật của Võ Hướng Dương. Sau đó, quả thật tìm được một cuốn sách cổ màu vàng. Trong cuốn sách này ghi chép chính là vô tận đao vực mà Võ Hướng Dương đã phóng ra. Diệp Phong sao chép một bản rồi đưa cho Lục Long. Lục Long lập tức trở nên vô cùng vui mừng, không nhịn được nói, có thời gian ta sẽ luyện chế một thanh đao khí cường đại, có thể gia trì cho vô tận đao vực một linh hồn, như vậy uy lực của vô tận đao vực sẽ càng thêm cường đại. Phải nói, Lục Long biết rất nhiều. Nghe xong, Diệp Phong cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi nói, nếu có thời gian, giúp ta cũng luyện chế một thanh đao khí cường đại. Lục Long vỗ ngực nói, không vấn đề, cứ giao cho ta. Lúc này, Diệp Phong quay lại nhìn đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn phía sau, nói, chúng ta về nơi ở trước đi. Chờ Võ Hướng Dương đưa 30 triệu thần tinh tới, ta muốn bế quan một thời gian, chuyên tâm xung kích thần đồ cảnh. Vâng, Diệp Phong sư huynh. Lúc này, nghe tin Diệp Phong muốn xung kích tu vi thần đồ cảnh trên thiên mạch cảnh, đông đảo đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn vừa kính sợ lại vừa hưng phấn. Bởi vì Diệp Phong càng mạnh, địa vị của họ ở Thiên Đạo Thánh Địa càng vững chắc và an toàn. Mà lúc này, đông đảo đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn đã vô thức coi Diệp Phong là thủ lĩnh của họ, hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của hắn. Lãnh Thanh Tuyết lúc này trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ ra một tia cảm thán, chăm chú nhìn Diệp Phong. Bởi vì nàng đã tận mắt chứng kiến Diệp Phong từ một thiếu niên ở một khu vực xa xôi nhỏ yếu, trưởng thành đến cấp độ bây giờ, và tương lai tiền đồ vô lượng, thật sự quá chấn động lòng người. Khiến cho Lãnh Thanh Tuyết cũng không nhịn được nảy sinh một cảm xúc phức tạp và cảm khái. Trong 3 ngày tiếp theo, Võ Hướng Dương coi như thức thời, ngoan ngoãn mang 30 triệu thần tinh đến khu cư trú của đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn. Diệp Phong vẫn còn hơi kinh ngạc, không ngờ Võ Hướng Dương lại đưa nhanh như vậy, xem ra lúc đó đòi 30 triệu thần tinh vẫn còn hơi ít, tuy nhiên. Diệp Phong hiện tại không có thời gian để tính toán những thứ này, điều quan trọng nhất của hắn bây giờ là lợi dụng năng lượng chứa trong 30 triệu thần tinh này. Xem có thể một lần đột phá đến thần đồ cảnh trên thiên mạch cảnh hay không. Võ giả đột phá đến thần đồ cảnh cần phải ngưng tụ ra thần minh đồ đằng thuộc về mình. Cho nên Diệp Phong rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể ngưng tụ ra thần minh đồ đằng của riêng mình, liền có nghĩa là đã bước vào thần đồ cảnh. Lúc này, Diệp Phong để Lục Long hộ pháp ở bên ngoài, còn mình thì một mình tiến vào tầng cao nhất của tụ linh tháp nơi các đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn ở. Diệp Phong cảm thấy, mặc dù trận chiến với Võ Hướng Dương trước đó đã làm vang danh hiệu của Thiên Đạo Tông phân môn, nhưng đôi khi cây to đón gió cũng không tốt. Như vậy, sẽ có ngày càng nhiều phân môn cường đại hơn chú ý đến Thiên Đạo Tông phân môn. Rất có thể trong tương lai, sẽ còn có các phân môn cường đại khác đến khiêu khích. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, nếu thật sự muốn đứng vững ở Thiên Đạo Thánh Địa, mình cần phải đột phá đến tu vi cao hơn, mới có thể đối phó với tất cả những nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai. Bởi vì Diệp Phong rất rõ ràng, ở tổng bộ của Thiên Đạo Thánh Địa này, chỉ có thực lực của bản thân càng mạnh, nắm đấm của mình đủ cứng, mới có thể đứng vững gót chân, làm cho tất cả mọi người không dám ức hiếp ngươi. Lúc này, trong phòng ở tầng cao nhất của tụ linh tháp, Diệp Phong không do dự nữa, hít sâu một hơi, lập tức lấy ra toàn bộ 30 triệu thần tinh, sau đó bày ra xung quanh mình. Bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Oanh, lập tức, một vùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt từ trên người Diệp Phong bùng phát ra, bao phủ toàn bộ số thần tinh xung quanh. Rầm rầm, lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đang tràn vào cơ thể mình. Phải biết, thần tinh trong giới tu hành, mặc dù là tiền tệ cơ bản, nhưng ngoài thuộc tính tiền tệ, năng lượng mà bản thân nó chứa đựng cũng vô cùng phong phú. Thần tinh, giống như lương thực trong thế giới phàm tục, có thể dùng làm tiền tệ giao dịch cơ bản nhất, cũng có thể dùng để tự mình ăn. Ầm ầm, lúc này, cùng với việc thôn phệ thần tinh, toàn bộ 30 triệu thần tinh đều bị thôn phệ lĩnh vực hút ra linh khí khổng lồ, sau đó gào thét trong cơ thể Diệp Phong. Trong cơ thể Diệp Phong lúc này, trong nháy mắt đã dung nạp trọn vẹn 30 triệu thần tinh, thực sự là một lượng cực lớn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn bộ thân hình mình đang rung động dữ dội. Bởi vì lập tức hấp thu năng lượng của 30 triệu thần tinh, thực sự quá điên cuồng. Nếu là người bình thường, e rằng sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nhưng Diệp Phong hiện tại dựa vào hỗn độn thể cường hãn, đã gánh vác được xung kích năng lượng của 30 triệu thần tinh. Diệp Phong muốn lợi dụng chính luồng năng lượng khổng lồ này để xung kích bình cảnh cuối cùng của mình. Oanh, cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Đó là khí thế đột phá. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng từ trạng thái thiên mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lập tức đột phá đến nửa bước thần đồ cảnh. Ông, trong chớp mắt, có thể thấy, trong hư không phía sau Diệp Phong, một đồ án thần bí chậm rãi hiện ra. Đồ án này, rõ ràng chính là thần minh đồ đằng của Diệp Phong. Tuy nhiên, thần minh đồ đằng của Diệp Phong hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành hình, vẫn đang không ngừng ngưng tụ. Nhưng lúc này, ánh mắt Diệp Phong có chút u ám. Bởi vì hắn phát hiện, năng lượng của 30 triệu thần tinh đã sắp bị tiêu hao hết. Thế nhưng thần minh đồ đằng vẫn chưa được ngưng tụ hoàn toàn. Như vậy, tu vi của mình có thể sẽ phải dừng lại ở nửa bước thần đồ cảnh. Nhưng đây không phải là điều Diệp Phong muốn. Bởi vì mục tiêu của Diệp Phong lần này là muốn triệt để đột phá đến cảnh giới thần đồ cảnh thật sự. Ta cần năng lượng còn dồi dào hơn nữa. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nhanh chóng kích phát toàn bộ tụ linh trận pháp của tụ linh tháp. Khu vực được phân cho Thiên Đạo Tông phân môn, trong tụ linh tháp có hai tụ linh trận. Lúc này, dưới sự kích phát toàn lực của Diệp Phong, hai tụ linh trận pháp trong tụ linh tháp lập tức vận chuyển nhanh chóng. Rầm rầm, toàn bộ thiên địa nguyên khí xung quanh tụ linh tháp đều bị cưỡng ép hút tới, sau đó rót vào phòng ở tầng cao nhất của tụ linh tháp nơi Diệp Phong đang ở. Có luồng thiên địa nguyên khí khổng lồ này truyền vào, Diệp Phong mở miệng hút một hơi, nuốt hết toàn bộ thiên địa nguyên khí này vào bụng, sau đó bắt đầu luyện hóa. Ông lập tức, thần minh đồ đằng phía sau Diệp Phong lại bắt đầu tiếp tục ngưng tụ, ngày càng rõ ràng hơn. Thế nhưng sau nửa canh giờ, Diệp Phong phát hiện, thần minh đồ đằng vẫn chưa được ngưng tụ hoàn toàn. Không được, năng lượng vẫn chưa đủ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong có chút cấp thiết. Thời cơ đột phá ngay trước mắt, nếu bây giờ từ bỏ, sau này không biết phải đợi đến lúc nào mới có thể đột phá đến thần đồ cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức phóng ra thần niệm. Liên lạc với Lục Long bên ngoài tụ linh tháp, truyền âm nói, Lục Long, đừng nằm nữa, mau nghĩ cách để ta có thể đột phá đến thần đồ cảnh thật sự. Hiện tại ta cần năng lượng ngày càng khổng lồ, không thể ngưng tụ hoàn toàn thần minh đồ đằng được, người mau nghĩ cách tìm cho ta năng lượng còn mênh mông hơn nữa. Lục Long lúc này đang nằm trên mặt đất phơi nắng, nghe Diệp Phong truyền âm, lập tức nhảy dựng lên. Lục Long suy nghĩ một chút, nói, nhất định phải bố trí một tụ linh trận lớn hơn, mới có thể để ngươi đột phá đến thần đồ cảnh thật sự. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi biết bố trí tụ linh trận pháp lớn hơn. Lục Long cười một tiếng nói, ta đương nhiên biết bố trí, nhưng tài liệu không đủ. Hay là ngươi đi thông báo cho tất cả các đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn ở đây, để họ giúp ta bố trí một tụ linh trận pháp lớn hơn. Diệp Phong nghe Lục Long nói vậy, lập tức gật đầu, nói, được, ta sẽ thông báo cho Lãnh Thanh Tuyết chuyện này ngay. Lục Long, ngươi liên lạc với Lãnh Thanh Tuyết, ngươi cần tài liệu gì, cứ trực tiếp để nàng phát động các đệ tử Thiên Đạo Tông khác cống hiến tài liệu. Diệp Phong che chở toàn bộ Thiên Đạo Tông phân môn, bây giờ để các đệ tử trong phân môn này giúp mình, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Diệp Phong rất nhanh truyền âm cho Lãnh Thanh Tuyết, nói về sự sắp xếp của chuyện này, Lãnh Thanh Tuyết không chút do dự. Liền nói với tất cả các đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn, hiện tại Diệp Phong cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Bằng hữu của huynh ấy là Lục Long cần phải lập tức bố trí một tòa tụ linh trận pháp lớn hơn xung quanh toàn bộ tụ linh tháp. Nhưng tài liệu vô cùng khan hiếm. Cho nên cần các vị cống hiến những tài liệu có thể cần đến trên người mình, nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy. Một đám đệ tử Thiên Đạo Tông phân môn trên mặt lập tức lộ ra vẻ trịnh trọng, sau đó nói, Lãnh sư tỷ yên tâm, chỉ cần Diệp Phong sư huynh cần. Chúng ta dù có tán gia bại sản cũng phải giúp huynh ấy. Diệp Phong sư huynh đã luôn bảo vệ khu cư trú của chúng ta, bảo vệ sự an toàn của chúng ta. Bây giờ Diệp Phong sư huynh muốn gì, chúng ta nhất định sẽ cống hiến ra. Bấy giờ, đám đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông đều rộn ràng cam đoan, hứa rằng Lục Long cần bất cứ vật liệu gì, họ cũng sẽ tuyệt đối dâng lên. Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Tuyết hết sức hài lòng gật đầu, quả nhiên Diệp Phong đã không bảo vệ nhầm người, những kẻ này vẫn còn biết cảm ơn. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết nhìn về phía Lục Long ở cách đó không xa, cất lời, Diệp Phong đã dặn ta, ngươi cần vật liệu gì, chúng ta đều sẽ dâng ra tất cả. Lục Long khẽ gật đầu. Rồi từ trong không gian chữ vật của mình lấy ra một quyển sách, nói, quyển sách này là danh mục để bố trí đại trận tụ linh, bên trong ghi lại tất cả vật liệu cần thiết. Các ngươi cầm lấy xem, nếu có thì cứ trực tiếp giao cho ta là được. Bấy giờ, đám đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông liền đồng loạt gật đầu rồi truyền tay nhau lật xem quyển sách. Hễ là vật liệu cần để bố trí trận pháp, đám đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông đều không hề giấu giếm, toàn bộ đều lấy ra. Bất kể là muốn cho hay không muốn cho. Tất cả đều giao ra vật liệu trên người mình. Bởi vì bọn họ hiểu rất rõ, nếu tu vi của Diệp Phong được tăng lên vượt bậc, thì địa vị của họ ở ngoại môn cũng sẽ ngày càng vững chắc và an toàn. Linh chữ thạch. 1000 khối mặt trời lặn vẫn thạch, 10 tấn phù văn linh lực thuộc tính tự nhiên, 10 tấm cứ như thế, dưới sự chung tay góp sức của mọi người. Cuối cùng Lục Long cũng đã thu thập đủ tất cả vật liệu. Hắn lập tức bắt tay vào việc bố trí một tòa tụ linh trận pháp cực lớn xung quanh tụ linh tháp nơi Diệp Phong đang bế quan. Toàn bộ quá trình mất gần nửa ngày trời. Cuối cùng, vào lúc chập tối, Lục Long đã bố trí thành công, sau đó lập tức khởi động toàn bộ tụ linh trận pháp cực lớn này. gần như ngay khoảnh khắc Lục Long kích hoạt trận pháp. Toàn bộ nguyên khí đất trời trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh đều bị hút sạch, rồi tức thì rót vào khu vực tầng cao nhất của tụ linh tháp nơi Diệp Phong đang ở. Và cũng gần như ngay tức khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng nguyên khí đất trời cực kỳ mênh mông đang cuồn cuộn ập đến từ bốn phương tám hướng. Tốt quá rồi, hắn liền há miệng nuốt chửng, đem tất cả luồng nguyên khí bàng bạc đó vào trong bụng, rồi vận chuyển năng lực thôn phệ. Bắt đầu tiêu hóa nguồn năng lượng khổng lồ này để thần tốc gia tăng công lực. Bấy giờ, có thể thấy bằng mắt thường, đồ đằng thần minh trong hư không sau lưng Diệp Phong lại một lần nữa bắt đầu ngưng tụ, dần dần thành hình. Lúc này, bên ngoài tụ linh tháp, Lục Long nhìn mọi người xung quanh, nhếch miệng cười nói, lần này các ngươi cứ yên tâm đi. Với một luồng năng lượng khổng lồ như vậy, tuyệt đối đủ để tiểu tử Diệp Phong kia đột phá đến thần đồ cảnh chân chính. Nghe Lục Long nói vậy, đông đảo đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông xung quanh đều thấy lòng nhẹ nhõm. Bởi vì nếu tu vi của Diệp Phong thật sự đột phá đến thần đồ cảnh, điều đó cũng mang lại lợi ích cực lớn cho bọn họ. Ầm ầm, thế nhưng đúng lúc này, một thanh cự kiếm bằng thép khổng lồ vô cùng bất chợt từ trên trời giáng xuống, cắm phập vào mặt đất trong nháy mắt. Trên đỉnh thanh cự kiếm bằng thép ấy, có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen đang đứng, gã thanh niên hắc bào này toàn thân toát ra kiếm ý cực kỳ mãnh liệt. Khiến người ta có cảm giác cả người hắn chính là một thanh thần kiếm sắc lẹm, dường như có thể đâm thủng cả những thứ kiên cố nhất trên đời chỉ trong một khoảnh khắc. Hơn nữa, tu vi khí tức của người này cũng vô cùng cường đại, rõ ràng là một kẻ mạnh ở cảnh giới thần đồ lục trọng thiên. So với Võ Hướng Dương bị Diệp Phong đánh bại trước đó, kẻ này còn mạnh hơn rất nhiều. Ngay khoảnh khắc gã thanh niên hắc bào này xuất hiện, toàn bộ khu cư trú lập tức thu hút không ít đệ tử ngoại môn đến xem. Lại một thiên tài siêu cấp nữa giáng lâm khu cư trú của phân môn Thiên Đạo Tông, sao phân môn này lại xui xẻo đến vậy? Gã thanh niên hắc bào này chúng ta chưa từng thấy bao giờ, nhưng tu vi sâu không lường được, rất có thể là thiên tài được thánh địa Thiên Đạo chúng ta bí mật bồi dưỡng. Lần này lại có kịch hay để xem rồi, không biết Diệp Phong của phân môn Thiên Đạo Tông có chặn được thiên tài mạnh mẽ như vậy không? Bấy giờ, không ít đệ tử ngoại môn xung quanh đều không nhịn được mà xôn xao bàn tán, ánh mắt đổ dồn về khu cư trú của phân môn Thiên Đạo Tông, mà lúc này, xung quanh tụ linh tháp. Một đám đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông, dưới sự dẫn dắt của Lãnh Thanh Tuyết, đã lập tức đứng chắn trước cửa tụ linh tháp nơi Diệp Phong đang bế quan tu luyện. Bởi vì hiện tại là thời khắc quan trọng nhất trong quá trình đột phá của Diệp Phong, tuyệt đối không thể để bất kỳ ai quấy rầy. Cút ngay, thế nhưng đúng lúc này, gã nam tử mặc áo bào đen hét lớn một tiếng, sóng âm kinh khủng tạo thành một luồng sức mạnh cuồn cuộn, vậy mà lại đẩy văng cả Lãnh Thanh Tuyết và đám đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông ra. Thực lực mạnh quá, đám đệ tử Thiên Đạo Tông ai nấy đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Bởi vì tu vi thực lực của gã nam tử áo bào đen này thực sự quá lợi hại. Chỉ một tiếng hét lớn đã đẩy lui được tất cả bọn họ, đây phải là thực lực cường đại đến mức nào. Vụt, Lục Long lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đứng chắn trước cửa tháp nơi Diệp Phong đang bế quan, chặn đường gã thanh niên hắc bào. Lục Long có thể cảm nhận được tu vi của gã thanh niên hắc bào này là thần đồ lục trọng thiên, vô cùng cường đại. Hơn nữa, gã thanh niên hắc bào này hẳn cũng thuộc hàng thiên tài tuyệt đỉnh, sức chiến đấu thực sự chắc chắn còn mạnh hơn nhiều so với tu vi khí tức toát ra từ trên người hắn. Cho nên lúc này, ngay cả Lục Long cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thế nhưng hắn cũng không lùi bước, bởi vì Lục Long hiểu rất rõ. Diệp Phong hiện đang ở ngưỡng cửa đột phá. Vô cùng then chốt, không thể bị bất kỳ ai quấy rầy, nếu không có thể sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Vụt, thân ảnh tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết cũng lập tức lóe lên bên cạnh Lục Long, sau đó tung ra từng đạo kiếm quang sáng chói, bao bọc phòng ngự toàn bộ tụ linh tháp. Lãnh Thanh Tuyết nhìn chằm chằm gã thanh niên áo bào đen đột nhiên giáng lâm ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng, cất lời, người rốt cuộc là ai? Lại vô sỉ đến mức này, dám đến phá hoại Diệp Phong tu hành vào thời khắc đột phá quan trọng nhất. Vô sỉ, hừ, chỉ cần đạt được mục đích là được, gã thanh niên áo bào đen lúc này cười lạnh. Ánh mắt lộ vẻ âm trầm, nói, tuyệt đối không thể để ngoại môn lại trỗi dậy thêm một thiên tài tuyệt đỉnh. Nếu không chắc chắn sẽ uy hiếp đến địa vị của phân môn Hắc Phong sườn núi chúng ta ở ngoại môn. Muốn trách thì hãy trách Diệp Phong của phân môn Thiên Đạo Tông các ngươi tư chất quá đỗi yêu nghiệt. Ngươi phải biết, cây mọc vượt rừng, gió ắt thổi bật rễ. Ta nhất định phải hủy diệt tên thiên tài tuyệt thế này. Nhân lúc các trưởng lão nội môn còn chưa thu nhận tên Diệp Phong này làm đồ đệ, ta phải nắm chặt thời cơ diệt trừ hắn ngay bây giờ. Nghe những lời nói đầy sát khí của gã thanh niên áo bào đen mạnh mẽ này, đám đệ tử nội môn Thiên Đạo Tông có mặt đều lộ vẻ khó coi và phẫn nộ. Gã thanh niên hắc bào này quả nhiên là kẻ đến không có ý tốt, hơn nữa trong lời nói còn không hề che giấu sát ý, thực sự là tàn khốc và bá đạo đến cực điểm. Oanh, lúc này, gã thanh niên áo bào đen đến từ phân môn Hắc Phong sườn núi nói xong, trên người lập tức bùng phát một luồng khí thế tu vi vô cùng to lớn, hắn tâm niệm vừa động. Thanh cự kiếm bằng thép dưới chân liền loàng xoàng vỡ ra thành từng chuôi tiểu kiếm, tạo thành hàng vạn thanh kiếm thép. Trong nháy mắt tấn công về phía tụ linh tháp nơi Diệp Phong đang bế quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì ra thanh cự kiếm bằng thép này được tạo thành từ vô số thanh tiểu kiếm, lúc này vỡ ra thành hàng vạn thanh, mỗi thanh đều tràn ngập phong mang của kiếm đạo. Đại địa chi thuẫn, ngay lập tức, Lục Long trực tiếp bộc phát sức mạnh thuộc tính thổ vô cùng cường đại. Luồng sức mạnh thuộc tính thổ này lập tức ngưng tụ trước mặt Lục Long thành một tấm khiên khổng lồ cao tới mấy trăm mét. Nó sừng sững trước tụ linh tháp, tựa như một ngọn núi nguy nga. Ầm ầm, vô số thanh kiếm thép do gã thanh niên áo bào đen tung ra đều đánh vào tấm khiên thuộc tính thổ khổng lồ đó, lập tức gây ra từng tiếng nổ vang trời. Mặc dù đòn tấn công của gã thanh niên hắc bào vô cùng sắc bén và đáng sợ, nhưng Lục Long cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Tấm khiên thuộc tính thổ mà Lục Long tung ra lúc này đã chặn đứng được toàn bộ vô số thanh kiếm thép. Dù trên tấm khiên khổng lồ xuất hiện một vài vết nứt, nhưng nó không hề vỡ tan hoàn toàn, đã thành công chặn được đợt tấn công đầu tiên của gã thanh niên hắc bào. Hửm, thấy cảnh này, gã thanh niên hắc bào lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Hắn dường như không ngờ con rồng da xanh trông không mấy nổi bật này lại có sức mạnh cường đại đến vậy. Gã thanh niên áo bào đen liền cất lời, giỏi cho một con rồng da xanh nhỏ bé, cũng dám đối nghịch với ta. Vậy thì ta sẽ chém ngươi tại chỗ, rồi nấu thành một nồi canh thịt rồng, hẳn là rất tuyệt. Câm miệng, Lục Long nghe những lời mỉa mai của gã thanh niên hắc bào, ánh mắt lập tức giận dữ, không cho ngươi biết tay một chút, thật sự coi ta là loại rồng cấp thấp tầm thường sao? Ta là tộc phỉ Thúy Ngọc Long vĩ đại. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Lục Long nổi giận, trực tiếp bùng phát khí thế kinh khủng, sức mạnh cuồn cuộn trong toàn bộ thân hình hắn. Ngay sau đó, Lục Long trực tiếp thi triển đại lôi đình thuật, toàn bộ thân rồng cao bằng một người của hắn liền phình to ra với tốc độ kinh người. Biến thành một con lôi đình cự long dài tới hơn vạn mét, rồi tức thì lao tới tấn công gã thanh niên hắc bào. Ầm ầm, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Lục Long hóa thành lôi đình cự long, vung ra một móng vuốt rồng vô song, quấn quanh bởi luồng sét kinh hoàng. Lập tức đánh bay gã thanh niên áo bào đen từ trên cao xuống, khiến hắn ngã sấp xuống đất, làm vỡ nát một vùng đất rộng lớn. Lợi hại thật, Diệp Phong này cũng quá lợi hại đi, vậy mà lại thu phục được một con sủng vật cường đại đến thế. Lúc này, vô số đệ tử ngoại môn của Thánh Địa Thiên Đạo đang quan sát đều lộ vẻ chấn động và kinh ngạc sâu sắc, bọn họ không thể nào ngờ rằng, bản thân Diệp Phong đã thực lực vô cùng cường đại. Mà ngay cả một con sủng vật dưới trướng hắn cũng có thể bùng phát ra sức mạnh khủng khiếp đến vậy, thật sự khiến người ta rung động. Khụ khụ, lúc này, gã thanh niên hắc bào từ trong đống phế tích đất đá bò ra, trông có vẻ hơi chật vật. Tuy nhiên, hắn không bị thương nghiêm trọng, chỉ là bị đòn tấn công bất ngờ của Lục Long đánh cho không kịp trở tay. Gã thanh niên hắc bào nhìn chằm chằm Lục Long đang hóa thành lôi đình cự long, trong mắt lộ vẻ âm trầm sâu sắc, cất lời, không ngờ ngươi lại còn biết cả thuật biến ảo lôi đình viễn cổ. Ta đã khinh địch rồi, nhưng tiếp theo ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu, vì ta sẽ bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, gã thanh niên áo bào đen cuối cùng cũng nghiêm túc. Trên người hắn dâng lên một luồng khí tức cường đại vô biên, cả người hắn trong phút chốc phình to gấp mấy lần, biến thành một tiểu cự nhân. Hắn tức thì vọt lên không trung, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm bằng hắc thiết dài tới mấy ngàn mét, rồi lập tức tấn công về phía lôi đình cự long do Lục Long hóa thành. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thanh đại kiếm bằng thép khổng lồ hung hăng chém vào thân của lôi đình cự long. Thanh cự kiếm bằng thép này dường như là một loại pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, khi chém xuống, nó mang theo sức phá hoại và lực xung kích vô song. Bịch, dù lôi đình cự long do Lục Long dùng đại lôi đình thuật biến thành vô cùng lợi hại, lúc này cũng bị gã thanh niên hắc bào dùng thanh cự kiếm này chém cho có chút không kịp trở tay. Toàn bộ thân hình Lục Long lập tức bị đánh văng xuống đất, ngã một cú không nhẹ. Diệp Phong tiểu tử, ngươi mà không đột phá nữa, lão Long ta chịu hết nổi rồi. Ngay lập tức, Lục Long liền vội vã hét lớn về phía tụ linh tháp sau lưng. Cứu không nổi con rồng yếu ớt nhà ngươi đâu. coi như tên Diệp Phong kia, hắn có đột phá thì đã sao, vừa mới đột phá thần đồ cảnh cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn phải bị ta giẫm dưới chân. Gã thanh niên áo bào đen lúc này cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ miệt thị, hiển nhiên hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Ồ, vậy sao? Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng từ tầng cao nhất của tụ linh tháp truyền ra. Vù, gần như ngay khoảnh khắc sau, thân ảnh của Diệp Phong lập tức bay ra khỏi tầng trên của tụ linh tháp, toàn thân toát ra một luồng khí thế bàng bạc khủng bố và cường hãn đến cực điểm. Đó rõ ràng là khí tức tu vi cường đại của thần đồ nhất trọng thiên. Bấy giờ, Diệp Phong đã thật sự thành công, đột phá đến thần đồ cảnh chân chính. Vù trong khoảnh khắc này, luồng khí thế sức mạnh toát ra từ trên người Diệp Phong quả thực khủng bố đến cực điểm, mặc dù Diệp Phong chỉ vừa mới đột phá đến thần đồ nhất trọng thiên. Nhưng khí thế mênh mông toát ra từ người hắn lại tạo cho người ta cảm giác tựa như đã đạt đến thần đồ cảnh đại viên mãn. Khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một áp lực nặng nề trong lòng. Diệp Phong lúc này lập tức khóa chặt ánh mắt vào gã thanh niên hắc bào đối diện, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng sâu sắc, cất lời, chính là ngươi, gan to bằng trời, dám nói lời ngông cuồng. Muốn tiêu diệt ta, không cho ta đột phá, gã thanh niên áo bào đen cười lạnh, nói, Diệp Phong, ngươi đừng tưởng đột phá đến thần đồ nhất trọng thiên là đã vô địch thiên hà. Ta là tu vi thần đồ lục trọng thiên, hơn nữa, ta cũng là một thiên kiêu tuyệt thế có thể vượt cấp chiến đấu. Hôm nay, cho dù ngươi có đột phá, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Ngay khoảnh khắc gã thanh niên áo bào đen vừa dứt lời. Oanh, trên người gã thanh niên áo bào đen lập tức bùng phát ra luồng khí tức tu vi khủng bố vô biên của thần đồ lục trọng thiên. Vù, hơn nữa, lúc này trong tay gã thanh niên áo bào đen còn xuất hiện một thanh cự kiếm bằng hắc thiết dài tới mấy ngàn mét, trông vô cùng uy hiếp. Vừa rồi, lôi đỉnh cự long do lục long hóa thành chính là bị thanh cự kiếm hắc thiết này trong tay gã nam tử chém về nguyên hình. Vụt, bấy giờ, Diệp Phong chắp tay sau lưng, từ tụ linh tháp bay lên không trung, khóa chặt ánh mắt vào gã thanh niên áo bào đen đối diện, chậm rãi cất lời, ta cho ngươi một cơ hội ra tay. Nắm lấy đi, nếu không ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Ngông cuồng, gã thanh niên áo bào đen nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ sâu sắc, hắn liền hét lớn, cự kiếm trảm thiên. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, trên người gã thanh niên áo bào đen bùng phát một luồng ma khí đen kịt. Thanh cự kiếm bằng thép trong tay hắn lập tức được nắm chặt, rồi vung lên, tấn công về phía Diệp Phong, như thể có thể chém nát vô số ngọn núi trong chốc lát, không thể không nói. Thanh cự kiếm hắc thiết dài mấy ngàn mét trong tay gã thanh niên áo bào đen này mang theo sức uy hiếp quá mạnh, hơn nữa lực công kích vô cùng khủng bố. Khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi nín thở. Bọn họ muốn biết, liệu Diệp Phong có thể chặn được đòn tấn công kinh khủng này của gã thanh niên áo bào đen hay không? Lục đạo luân hồi quyền. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp tung ra quyền pháp mạnh nhất của mình hiện tại. Hơn nữa, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong còn dung nhập man lực bảo thạch vào trong nắm đấm. Đây gần như là đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Phong. Ầm ầm, lúc này, nắm đấm của Diệp Phong lập tức bùng phát ra ánh sáng thần thánh vạn trượng, tràn ngập lực xung kích và sức hủy diệt vô cùng khủng bố. Tức thì đánh vào thanh cự kiếm hắc thiết mà gã thanh niên áo bào đen đang vung tới. Thấy Diệp Phong vậy mà lại dùng nắm đấm để cứng đối cứng với thanh cự kiếm bằng thép của mình, gã thanh niên áo bào đen lập tức mỉa mai cười lớn, tiểu tử, không ngờ đầu óc ngươi có vấn đề. Lại dám dùng thân thể của mình để va chạm với siêu cấp pháp bảo trong tay ta. Ngươi thực sự quá ngây thơ, nắm đấm của ngươi sẽ bị thanh cự kiếm của ta chém nát trong nháy mắt. Xoảng, xoảng, thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, một tiếng vỡ vụn vô cùng kinh khủng vang lên. Cái này không thể nào. Điều khiến gã thanh niên áo bào đen phải trừng lớn mắt chính là, một quyền này của Diệp Phong vậy mà đã đánh cho thanh cự kiếm bằng thép trong tay hắn vỡ tan từng khúc. Sau đó, nắm đấm của Diệp Phong tiếp tục tấn công, đập nát toàn bộ thân của thanh cự kiếm, ầm ầm tiếp đó vẫn chưa dừng lại. Nắm đấm của Diệp Phong mang theo lực xung kích và sức phá hoại vô song, trực tiếp đánh vào lồng ngực gã thanh niên áo bào đen, rồi phụt một tiếng, lồng ngực của hắn liền nổ tung. Hắn lập tức bị Diệp Phong làm trọng thương. Vụt, gã thanh niên áo bào đen liền điên cuồng lùi về phía sau, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì luồng sức mạnh kinh khủng bùng phát từ một quyền vừa rồi của Diệp Phong, đến giờ phút này, ngay cả gã thanh niên hắc bào cũng cảm nhận được một sự hoảng hốt từ sâu trong linh hồn. Quả thực như có một bóng ma tử thần đang bao phủ lấy hắn. Ngay lập tức, gã thanh niên áo bào đen điên cuồng lùi lại, muốn rút lui khỏi nơi này. Thế nhưng, Diệp Phong lúc này lại lộ ra nụ cười lạnh lùng, cất lời, bây giờ mới nghĩ đến việc lui, đã muộn rồi. Đại băng phong thuật, rầm rầm trong khoảnh khắc này, Diệp Phong thi triển đại băng phong thuật, trên người hắn lập tức bùng phát một luồng hàn khí kinh khủng, trực tiếp đông kết toàn bộ hư không. Ở cách đó không xa, gã thanh niên áo bào đen đang trọng thương bỏ chạy, vì lồng ngực bị Diệp Phong đánh nát, sức mạnh không còn cường đại như lúc đỉnh phong. Nên lúc này đã bị đại băng phong thuật của Diệp Phong đông cứng lại, biến thành một pho tượng băng, cứ thế đứng yên giữa không trung, không nhúc nhích. Thấy toàn bộ cảnh tượng trên sân, vô số đệ tử ngoại môn đang quan sát phía dưới đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Toàn thân họ run rẩy vì chấn động, cũng run rẩy vì hoảng hốt. Diệp Phong này thực sự quá lợi hại, sao hắn có thể nắm giữ sức mạnh cường đại đến vậy? Hắn chỉ vừa mới đột phá thần đồ nhất trọng thiên, làm sao có thể trong nháy mắt đánh bại được thiên tài tuyệt đỉnh đến từ phân môn Hắc Phong sườn núi kia? Thực sự là một thiên tài tuyệt thế, đây mới thật sự là yêu nghiệt tuyệt đỉnh, có thể quét ngang mọi đối thủ cùng cấp. Toàn bộ quá trình chiến đấu ta đều đã chứng kiến, thực sự lợi hại đến cực điểm. Diệp Phong này, tương lai có lẽ sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất của thánh địa tiên đạo chúng ta. Chúng ta đây chẳng khác nào đang tận mắt chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại. Bấy giờ, đám đệ tử ngoại môn của thánh địa thiên đạo xung quanh đều lộ vẻ thán phục và kích động sâu sắc, không nhịn được mà đồng loạt lên tiếng. Lục Long lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, không khỏi nhếch miệng cười, nói, tiểu tử ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Vừa đột phá đến thần đồ nhất trọng thiên đã có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, thực sự không uổng công ta vất vả bố trí ra một tòa tụ linh trận cực lớn để ngươi đột phá. Diệp Phong lúc này cũng khẽ mỉm cười, rồi lập tức bay đến gần đó. Trực tiếp vươn tay, thu lấy pho tượng băng chứa thiên tài tuyệt đỉnh của phân môn Hắc Phong sườn núi. Bỏ gã thanh niên áo bào đen vào nhẫn chữ vật của mình. Đối với Diệp Phong mà nói, nhẫn chữ vật trên người gã thanh niên hắc bào này chắc chắn chứa không ít của cải. Hơn nữa, bản thân gã cũng là một thiên tài tuyệt đỉnh ở thần đồ lục trọng thiên, có lẽ có thể cung cấp cho mình một lượng năng lượng không nhỏ, là một nguồn dinh dưỡng tu hành khá tốt. Lúc này, toàn bộ sân đấu chìm trong tĩnh lặng. Mà bản thân Diệp Phong thì có chút vui mừng, bởi vì lần này không chỉ thành công đột phá đến thần đồ nhất trọng thiên, mà còn trấn áp được một thiên tài tuyệt đỉnh của một phân môn khác. Như vậy, tiếp theo hẳn là sẽ không còn ai dám đến gây sự nữa. Thế nhưng, Diệp Phong lại mong có người đến gây sự, như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận đánh giết kẻ đó, rồi cướp đoạt tài sản trên người chúng để nâng cao thực lực của mình. Xem ra đây cũng là một phương thức thăng cấp không tồi, tiếp đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Trực tiếp tiến vào bên trong tụ linh tháp. Sau đó lấy gã hắc bào nam tử đã bị đánh chết ra khỏi nhẫn chữ vật, rồi thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực cường đại của hắn. Rầm rầm, lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Oanh, tu vi khí thế trên người Diệp Phong lập tức đột phá. Hắn trực tiếp từ thần đồ nhất trọng thiên đột phá lên thần đồ nhị trọng thiên. Một gã thanh niên áo bào đen nhỏ bé vậy mà lại giúp Diệp Phong đột phá thêm một trọng thiên. Điều này khiến Diệp Phong vẫn có chút vui mừng. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong đều ở trong trạng thái bế quan để củng cố tu vi của mình. Hắn từng ảo tưởng sẽ có những kẻ khác đến khiêu khích mình. Nhưng chờ cả nửa tháng, vẫn không có ai tìm đến cửa khiêu khích. Điều này khiến Diệp Phong ngược lại có chút thất vọng, bởi vì hắn không thể đánh giết những thiên tài cường đại đó để thôn phệ và đột phá. Nếu suy nghĩ muốn các thiên tài tuyệt đỉnh của các phân môn khác đến tìm mình gây sự của Diệp Phong mà truyền ra ngoài, e rằng rất nhiều người sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Diệp Phong đã dành trọn nửa tháng để cuối cùng củng cố vững chắc tu vi của mình ở thần đồ nhị trọng thiên. Hơn nữa, việc vận dụng các loại võ học truyền thừa và pháp bảo của Diệp Phong cũng được nâng cao đáng kể. Đặc biệt là trong thần minh đồ đằng mà Diệp Phong ngưng tụ ra, có đủ loại áo nghĩa sức mạnh phức tạp, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói đó là tập hợp của tất cả các loại võ học truyền thừa và áo nghĩa mà Diệp Phong đã tu luyện từ trước đến nay. Khoảnh khắc thần minh đồ đằng của Diệp Phong được thi triển, ngay cả Lục Long cũng cảm nhận được một áp lực sâu sắc. Điều này khiến Lục Long không khỏi tán thưởng, tiểu tử ngươi đúng là một thiên tài. Vù, thế nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế tu vi khủng bố đến cực điểm, mênh mông như biển cả, lập tức xuất hiện bao trùm toàn bộ khu cư trú của đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông. Tình hình gì vậy, luồng khí tức này, cảm giác thật khủng bố, áp lực lớn quá, cảm giác tinh thần của ta sắp bị đè bẹp rồi. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ đệ tử phân môn Thiên Đạo Tông đều bị kinh động, rộn ràng chạy ra khỏi phòng tu luyện. Mà lúc này, ở tầng cao nhất của tụ linh tháp, Diệp Phong và Lục Long đều đột nhiên biến sắc, cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, Lục Long, một kẻ đã sống vô số năm, lúc này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, buột miệng nói, luồng khí tức này, tuyệt đối là một sự tồn tại kinh khủng vượt xa thần đồ cảnh không biết bao nhiêu lần. Vượt xa thần đồ cảnh, vô số lần, nghe Lục Long miêu tả như vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Vậy đó phải là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào? Vụt, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức bay ra ngoài tụ linh tháp. Hắn liền nhìn thấy, toàn bộ bầu trời bên ngoài đã lập tức trở nên tối sầm. Một nam tử trung niên toàn thân khoác áo bào đen, sau lưng có vô số vòng hào quang màu đỏ đen bao quanh, xuất hiện dưới bầu trời đen kịt. Người này tuyệt đối là một đại nhân vật siêu cấp vô cùng kinh khủng, vừa xuất hiện đã khiến cả trời đất biến thành màu đen. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Bởi vì dưới khí thế của nam tử trung niên áo bào đen này, Diệp Phong chỉ cảm thấy thiên thần trái tim của mình cũng bắt đầu đập chậm lại. Đây là thẩm phán điện chủ của thẩm phán thánh điện, một trong lục đại thánh điện của thánh địa thiên đạo chúng ta, lúc này. Dị tượng trời đất kinh khủng đó lập tức thu hút sự chú ý của vô số đệ tử thánh địa thiên đạo xung quanh, ngay lập tức có người không nhịn được kinh hô. Nhận ra thân phận của vị đại nhân vật siêu cấp này. Thánh địa thiên đạo có tổng cộng lục đại thánh điện, đó là những trụ cột vững chắc nhất của thánh địa. Mà nam tử trung niên áo bào đen đột nhiên xuất hiện này chính là thẩm phán điện chủ của thẩm phán thánh điện. Tu vi sâu không lường được, không ai biết ông ta mạnh đến mức nào. Nhưng tuyệt đối là đại nhân vật ở cấp độ đỉnh cao nhất. Tại trung tâm đại địa của thần giới, rất có thể cũng là cường giả siêu cấp đứng ở bậc thang thứ nhất. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã giết đệ tử nào đó có thẩm phán điện chủ này đứng sau lưng? Nếu không, một đại nhân vật siêu cấp như vậy sao lại đích thân ra tay? Và ngay khi mọi người đang xôn xao bàn tán, nam tử trung niên áo bào đen đứng trên không trung, được vô số vòng hào quang đen vây quanh, đột nhiên khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong. Rồi cất lời, ngươi, bây giờ đi theo ta. Đây là một giọng điệu không cho phép từ chối, kèm theo một áp lực vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong cũng không trực tiếp từ chối, dù sao hắn cũng muốn xem rốt cuộc đây là tình huống gì. Hơn nữa, Diệp Phong hiểu rất rõ. Nếu một đại nhân vật siêu cấp như thẩm phán điện chủ thật sự muốn giết mình, thì chỉ cần một ý niệm là có thể tiêu diệt mình trong nháy mắt. Căn bản không cần phải nói nhảm với mình làm gì. Khi Diệp Phong bay lên không trung, Lục Long không nhịn được hỏi, tiểu tử ngươi thật sự muốn đi sao? Diệp Phong giang tay, không khỏi nói, ngươi nghĩ ta bây giờ có thực lực để từ chối sao? Lục Long lắc đầu, không có, cho dù là ta ở thời kỳ đỉnh cao, e rằng cũng không đánh lại được vị thẩm phán điện chủ này. Vị này, có lẽ là cường giả siêu cấp đứng ở bậc thang thứ nhất trên khắp trung tâm đại địa của thần giới, Diệp Phong lập tức cười một cách bất đắc dĩ. Sau đó cùng với vị thẩm phán điện chủ đột nhiên giáng lâm không rõ lý do kia rời khỏi tầm mắt của mọi người, bay về phía trung tâm của thánh địa thiên đạo. Tại chỗ, một đám đệ tử thánh địa thiên đạo lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Chẳng lẽ Diệp Phong kia đã quá không kiêng nể mà giết quá nhiều đệ tử nên mới bị thẩm phán điện chủ theo dõi? Bây giờ còn bị mang đi? E rằng kết cục sẽ rất thảm, đúng vậy. Trong lục đại thánh điện của thánh địa thiên đạo chúng ta, thẩm phán thánh điện là nơi tàn khốc nhất, chuyên dùng để trừng phạt những đệ tử vi phạm quy tắc tông môn. Thủ đoạn đều rất tàn nhẫn, Diệp Phong này e rằng dù không chết cũng phải lột da. Rất có thể thế lực đứng sau những thiên tài tuyệt đỉnh của các phân môn bị Diệp Phong giết đã tìm đến thẩm phán thánh điện ở tầng lớp thượng tầng của tông môn. Yêu cầu thẩm phán tên tiểu tử hoành hành không sợ ai ở ngoại môn này. Quả nhiên là cây mọc vượt rừng, gió ắt thổi bật rễ. Diệp Phong này thời gian qua đúng là đã quá ngông cuồng ở ngoại môn, quả thực là gan to bằng trời, không biết giấu mình. Bấy giờ, toàn bộ ngoại môn của Thánh địa Thiên Đạo, bao gồm cả một số đệ tử nội môn, đều bị những gì xảy ra hôm nay làm cho kinh động. Bọn họ đều đang suy đoán, Diệp Phong đi theo thẩm phán điện chủ vào thẩm phán Thánh điện, một nơi có chức năng hình phạt, rất có thể sẽ bị định tội và kết thúc trong bi kịch. Diệp Phong lúc này đi theo thẩm phán điện chủ, rất nhanh đã đến khu vực trung tâm nhất của thánh địa thiên đạo. Tại khu vực trung tâm của các đệ tử thiên đạo tông, có một hòn đảo trôi nổi giữa không trung. Hòn đảo này được gọi là tiên đảo, là nơi ở của rất nhiều đại nhân vật cốt cán trong thánh địa thiên đạo. Nghe nói điện chủ của lục đại thánh điện trong thánh địa đều sống trên tiên đảo này. Lúc này, Diệp Phong theo thẩm phán điện chủ tiến vào đại điện đen kịt lạnh lẽo của thẩm phán thánh điện, lúc này... Thẩm phán điện chủ lập tức xoay người, nhìn về phía Diệp Phong. Rồi chậm rãi cất lời, nói thật, ngươi liên tục giết nhiều thiên tài như vậy ở ngoại môn, đối với thánh địa thiên đạo chúng ta là một tổn thất rất lớn. Lẽ ra ngươi phải chịu sự thẩm phán của tầng lớp thượng tầng tông môn. Thế nhưng, tu vi thực lực của ngươi vô cùng lợi hại, hơn nữa thiên phú lại quá đỗi yêu nghiệt, cho nên dưới sự quan tâm của thánh chủ, ngài đã để ta kiểm tra năng lực của ngươi một chút. Nếu ngươi có thể chịu đựng được uy áp của ta trong nửa canh giờ, vậy thì ta sẽ không thẩm phán tội của ngươi, để ngươi rời đi. Nhưng có lẽ ngươi sẽ phải chịu chút khổ sở đấy. Diệp Phong lúc này nghe thẩm phán điện chủ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ thẩm phán điện chủ mang mình đến đây không phải để định tội, mà là muốn mình chịu chút khổ sở, có lẽ là để cho mình một bài học. Oanh, gần như ngay khi thẩm phán điện chủ vừa dứt lời, Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, một luồng khí thế khổng lồ vô biên lập tức bùng phát từ trên người thẩm phán điện chủ. Sau đó tạo thành một lĩnh vực khí thế, trực tiếp bao phủ lấy toàn bộ người Diệp Phong. Ầm ầm, trong khoảnh khắc này, Diệp Phong lập tức cảm thấy như có một ngọn núi khổng lồ đè lên người mình, tràn ngập sức mạnh vô tận, muốn nghiền nát toàn bộ thân hình hắn. Rắc, rắc, lúc này, mặt đất dưới chân Diệp Phong đều vỡ nát, từ đó có thể thấy được hắn đang phải chịu đựng một áp lực kinh khủng đến mức nào. Phải biết, mặt đất của tiên đảo đều được đúc từ thần thiết đặc thù, vô cùng kiên cố, có thể chịu được sức mạnh của các cường giả siêu cấp. Nhưng bây giờ, mặt đất dưới chân Diệp Phong lại vỡ nát. Rất khó tưởng tượng Diệp Phong hiện tại đang phải chịu đựng áp lực đáng sợ đến thế nào. Mà lúc này đây, Diệp Phong cũng hiểu rằng, thẩm phán điện chủ không hề nương tay, mà đã thật sự thi triển toàn bộ khí thế kinh khủng thuộc về cảnh giới siêu cấp của mình. Vù, lúc này, Diệp Phong lập tức cắn chặt răng, điên cuồng kích phát sức mạnh của hỗn độn thể. Đồng thời thiên thần trái tim cũng đang vận chuyển một chút sức mạnh thần tộc vô cùng cường đại để giúp Diệp Phong chống lại áp lực kinh khủng này. Mà lúc này, nội tâm Diệp Phong cũng vô cùng chấn động. Thẩm phán điện chủ không hổ là một trong những người nắm quyền của lục đại thánh điện thiên đạo, sở hữu tu vi vô cùng kinh khủng. Là cường giả siêu cấp đứng ở bậc thang thứ nhất tại trung tâm đại địa thần giới. Chỉ đứng sau các siêu cấp trưởng khống giả của các thế lực lớn. Tu vi cảnh giới của thẩm phán điện chủ, Diệp Phong hiện tại cũng không thể đoán được, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Dù sao cũng tuyệt đối cao hơn tu vi thần đồ cảnh hiện tại của Diệp Phong không biết bao nhiêu cấp độ. Lúc này, thấy Diệp Phong lại có thể trong nháy mắt chống đỡ được khí thế cường đại mà mình vừa thi triển, không trực tiếp phun ra máu tươi hay bay ngược ra ngoài, mà vẫn đứng yên tại chỗ. Thẩm phán điện chủ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi cất lời, bây giờ, nếu ngươi có thể chịu đựng được luồng khí thế kinh khủng này của ta trong nửa canh giờ, thì ta sẽ không định tội của ngươi, ngươi có thể an toàn rời đi. Nghe thẩm phán điện chủ nói vậy, Diệp Phong cắn chặt răng, trong mắt lộ ra ý chí bất khuất, cất lời. Ta nhất định có thể chịu đựng được nửa canh giờ. Oanh, lúc này, trên người Diệp Phong cũng bùng phát một luồng chiến khí cường đại vô cùng, không ngừng chống lại luồng khí thế kinh khủng của cường giả toát ra từ trên người thẩm phán điện chủ. Sau nửa canh giờ trôi qua, toàn thân Diệp Phong đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn vẫn không lùi bước, mà vẫn đứng yên tại chỗ, hai chân đều đã rỉ máu. Nhưng cuối cùng hắn đã chống đỡ được nửa canh giờ áp chế khí thế của thẩm phán điện chủ. Thấy Diệp Phong có thể chống đỡ được sự áp chế khí thế này trong trọn nửa canh giờ, thẩm phán điện chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Dường như ông ta không ngờ một người trẻ tuổi có tu vi nhỏ bé như vậy lại thật sự có thể chống đỡ được khí thế của mình trong một thời gian dài đến thế. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt thẩm phán điện chủ vẫn vô cùng lãnh đạm, sau đó cất lời, vì ngươi đã vượt qua thử thách, vậy thì theo lời thánh chủ, ta sẽ không định tội ngươi. Ngươi hãy rời đi đi, về sau nhớ ở ngoại môn đừng quá ngông cuồng. Đừng tùy tiện giết hại các thiên tài khác, đó là tổn thất rất lớn đối với thánh địa thiên đạo chúng ta. Lần này nếu không phải thánh chủ quan tâm đến ngươi, nếu là ta chắc chắn sẽ định tội ngươi, ít nhất cũng phải nhốt vào thiên lao của thánh địa, sám hối 3 năm. Giọng điệu của thẩm phán điện chủ lúc này không chút khách khí, ông ta nói xong liền thu hồi khí thế của mình. Vì đây là lệnh của thánh chủ, nên lúc này thẩm phán điện chủ không làm khó Diệp Phong nữa, mà để hắn trực tiếp rời đi. Diệp Phong lúc này toàn thân đau nhức, vì luồng khí thế kinh khủng vừa rồi thực sự có sức áp bức quá đáng sợ. Nhưng ánh mắt của Diệp Phong vẫn vô cùng sáng ngời, tràn ngập chiến ý sâu sắc, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cho ta thời gian, tương lai ta nhất định có thể vượt qua thẩm phán điện chủ này. Diệp Phong ngược lại không có chút hận ý nào đối với thẩm phán điện chủ. Dù sao thẩm phán điện chủ cũng chỉ làm việc theo quy củ. Mình quả thật đã giết không ít thiên tài ngoại môn của Thiên Đạo Tông. Kỳ thực, khi giết những thiên tài đó, Diệp Phong đã sớm nghĩ đến hậu quả này. Cho nên lúc này, nội tâm Diệp Phong là chiến ý, chứ không phải hận ý đối với thẩm phán điện chủ. Hắn càng cảm thấy cấp bách hơn trong việc nâng cao thực lực khi Diệp Phong rời đi. Thẩm phán điện chủ trong đại điện lộ ra một tia cười, tiểu tử này ngược lại rất có khí phách, thiên phú cũng xác thực vô cùng yêu nghiệt. Trách không được ngay cả thánh chủ đại nhân cũng đặc biệt quan tâm đến hắn. Xem ra từ lúc tiểu tử này tiến vào thánh địa thiên đạo, thánh chủ đại nhân đã bắt đầu chú ý đến hắn rồi, hơn nữa, trên người tiểu tử này quả nhiên đúng như thánh chủ đại nhân cảm ứng được. Toát ra khi hỗn độn tôn quý, e rằng có chút quan hệ với siêu cấp thần tộc hỗn độn thần tộc, lai lịch bất phàm a. Ngay khi thẩm phán điện chủ đang thầm nghĩ, đột nhiên ông ta dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên nhìn về một hướng nào đó bên ngoài đại điện. Quát lạnh một tiếng, là ai đang rình mò ở đây? Ra đây cho ta, oanh, trên người thẩm phán điện chủ lập tức bùng phát khí thế tu vi vô cùng cường đại, sau đó tức thì lao ra khỏi đại điện, bay về phía một khu rừng ở rìa tiên đảo bên ngoài. Vụt, khi thân ảnh thẩm phán điện chủ đến khu rừng, ông ta lập tức nhìn xung quanh, rồi lạnh lùng cất lời, các hạ ẩn nấp cũng không tồi, lại có thể thoát khỏi sự truy tìm của ta. Nhưng ta hiện đã cảm ứng được ngươi đang ở gần đây, mau hiện thân đi. Dám làm càn trong thánh địa thiên đạo của chúng ta. Ở trung tâm đại địa thần giới e rằng còn chưa có ai dám phách lối như vậy. Oanh, thế nhưng ngay khi thẩm phán điện